Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng có một nam tu trẻ tuổi mặt mày rạng rỡ bước ra, một tay đặt lên vai hắn, cười nói, Lam sư đệ Lan Chi Quang. Thật là có phúc khí, có thể lấy được loại linh phù hạ phẩm lợi hại như vậy. Nào, nào, nói sư huynh nghe một chút, phù này lấy từ đâu ra? Sư tỷ viên, Doan Si Chia, mặt hơi lạnh, cũng khẽ mở miệng nói, Liệt Hỏa Phù, Lai Hua Phù, và Tiểu Lôi Phù, Siao Lây Phù, này, uy lực còn hơn linh phù hạ phẩm thông thường đến 3 phần, có thể ép được Phương Hữu Tông. Phang Yêu Dông, đầy mình bảo vật phải thoái lui, Lam Tề Quang, Lan Chi Quang, trong lòng thầm dùng mình một cái, trước đó, khi hắn dùng linh phù trên đài đấu pháp mà không nghĩ ngợi gì, đã sớm biết rằng nhất định sẽ có người hỏi thăm, nên sư huynh sư tỷ lại gần là điều đương nhiên. Chỉ là, vì linh phù này vô cùng quý giá, trong lòng hắn vừa nảy ra một ít toan tính, nay lại. Nam tu trẻ tuổi cười nói, Lam sư đệ, Lan Chi Quang, đệ khó xử như vậy, chẳng lẽ đã quen biết vị luyện phù sư kia? Lam Tề Quang, Lan Chi Quang, cười khổ, hắn biết, việc này không thể giấu giếm được nữa, mà thôi, vốn dĩ một tu sĩ chỉ đạt đến luyện khí. Liên Chi, tầng 2 như hắn, dù biết tin tức bí mật này cũng không giữ được. Không bằng lúc này nói cho sư huynh sư tỷ, cùng nhau bảo vệ bí mật này. Do đó, Lam Tề Quang, Lan Chi Quang, gật đầu rồi lại lắc đầu nhẹ nhàng. Viên sư tỷ, Doan Si Chia, nhíu mày, Lam Tề Quang, Lan Chi Quang, vội vàng nói, không giấu gì lục sư huynh, Lucy Song. Viên sư tỷ, Doan Si Chia, phù hạ phẩm này là ta mua ở một gian hàng trong phường thị. Lúc đó vì phải đấu cược với Phương Hữu Tông, Phang Yêu Dông, ta không còn cách nào khác, mới đánh liều tin lời chủ quán. Nào ngờ lại thật sự là hàng thật, ta vừa mới đi một chuyến, không ngờ túi tiền trống không, không thể mua nổi, nên đã hẹn với chủ quán, tối nay hoặc ngày mai nhất định sẽ gom tiền quay lại mua phù. Lục sư huynh, Lucy Song, nghe vậy, nhớ mày, ồ, Lam Tề Quang, Lan Chi Quang, lại nói, nhưng chủ quán chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí, Liên Chi, tầng 1, nhìn dáng vẻ cũng chỉ chừng mười mấy tuổi, ta nghi ngờ hắn là người chuyên bán phù cho vị luyện phù sư đó. Nhưng vì vị luyện phù sư đã giấu kín như vậy, ta cũng không dám hỏi nhiều, sợ làm luyện phù sư nổi giận, không ra phù nữa thì không đáng. Lục sư huynh, Lucy Song, gật đầu, ra là vậy, quả cũng hợp lý. Viên sư tỷ, Doan Si Chia, hỏi, vậy chủ quán nói thế nào? Lam Tề Quang, Lan Chi Quang, đáp, chủ quán nói là tự hắn luyện chế. Lục sư huynh, Lucy Song, cười nhạt một tiếng, chuyện này làm sao có thể, trách sao sư đệ lại nghi ngờ như vậy? Viên sư tỷ, Doan Si Chia, lại suy tư một lát, nếu như thật sự là vậy thì sao? Lục sư huynh, Lucy Song, nói, nếu thật như vậy, hắn tư chất không tầm thường, e là đệ tử dưới trướng của một vị luyện phù đại sư nào đó. Bằng không thì dù học từ trong bụng mẹ, cũng chưa chắc có thể đạt được bản lĩnh như vậy. Viên sư tỷ, Doan Si Chia, nói, nếu thế thì càng không nên đụng chạm vào. Lam Tề Quang, Lan Chi Quang, nghe hai người bàn luận mà không lên tiếng. Lục sư huynh, Lucy Song, nói, đã như vậy, để đưa hai ta đến đó, cùng hắn thương lượng kỹ càng. Nếu có thể nắm được nguồn gốc của linh phù hạ phẩm này, thì càng tốt. Sau này chúng ta cũng không cần lo lắng về tài nguyên nữa. Đến lúc này, Lam Tề Quang, Lan Chi Quang, mới nói, Lục sư huynh, Lucy Song, mỗi tấm linh phù hạ phẩm này giá 20 lượng bạc. Lục sư huynh, Lucy Song, ngạc nhiên, rồi cười chế giễu. Vậy thì sao, linh phù hạ phẩm vốn dĩ rất quý giá, 12 lượng bạc một tấm mà còn khó mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư đệ có lẽ không biết, thường thì nếu thật sự muốn mua linh phù hạ phẩm vào tay, ít nhất cũng phải 15 lượng bạc trở lên, 12 lượng chỉ là lời đồn mà thôi. Trong tình huống không có bảo hộ, linh phù hạ phẩm thông thường có thể khiến tu sĩ luyện khí. Liên Chi, tầng 3 bị thương. Dù có phòng ngự thì ném thêm vài tấm cũng đủ khiến hắn thương tích. Còn nếu đối đầu với tu sĩ luyện khí, Liên Chi, tầng 4, ném một mớ linh phù hạ phẩm ra cũng có thể mở được đường thoát thân. Trong tình huống sống còn, chẳng phải đó là một con đường sống sao? Này linh phù này còn tăng thêm 3 phần uy lực, kết quả có thể tưởng tượng. Có lẽ lúc bình thường chỉ có thể thoát thân, nhưng với phù này có thể phản sát kẻ địch. Phù lợi hại như vậy, đừng nói là 20 lượng bạc, dù là 25 hay 30 lượng, cũng có những tu sĩ giàu có sẵn sàng bỏ tiền mua. Lam sư đệ, Lan Chi Quang, ánh mắt của đệ chưa đủ xa rộng. Lam Tề Quang, Lan Chi Quang, quả thực giật mình, hắn vốn định mua thêm vài tấm phù về bán lại, chỉ nghĩ mỗi tấm kiếm thêm 1-2 lượng bạc, lâu dần cũng là khoản lợi nhỏ. Không ngờ sư huynh lại nghĩ xa đến mức thêm 5-10 lượng bạc, nếu bán được nhiều thì chẳng phải lời to sao? Khó trách huynh ấy nói sau này không cần lo lắng tài nguyên nữa. Lục sư huynh, Lucy xong, nói xong, cũng kích động, nếu chỉ một mình Lam Tề Quang, Lan Chi Quang, để, chuyện buôn bán này nhất định sẽ bị người chú ý, không thể làm được. Nhưng thêm ta và viên sư muội, Doan Chin, thì lại khác, hai ta đều đã tích lũy được 9 sợi pháp lực, sợi thứ 10 cũng không xa, trong ngoại môn này dễ gì có đệ tử nào dám động vào. Sau này dù ai trong hai ta mượn nhờ tài nguyên mà tiến thêm một bước vào nội môn, thì việc kinh doanh này sẽ càng bền vững. Lam Tề Quang, Lan Chi Quang, nghe đến đây, cũng đành cam tâm đồng ý. Vậy ý của Lục sư huynh, Lucy xong, là phân chia bạc kiếm được ra sao? Lục sư huynh, Lucy xong, nói, người này do đệ phát hiện, đệ có thể giữ 3 phần. Ta và viên sư muội, Doan Chin, phải bảo hộ việc buôn bán, mỗi người 3,5 phần, đệ thấy thế nào? Lam Tề Quang, Lan Chi Quang, nghĩ một lúc rồi nói, phân chia như vậy cũng hợp lý. Ba người đã định xong, Lục sư huynh, Lucy xong. Và viên sư tỷ, Doan Si Chia, liền đi xoay sở gom góp bạc, chuẩn bị đâu vào đấy rồi vội vàng đến phường thị. Diệp Thù, Yesu, ngẩng đầu nhìn trời, chuẩn bị quay về. Thế nhưng chưa kịp thu dọn sạp hàng, đã nghe có người gọi hắn. Diệp đạo hữu, xin khoan đi đã. Thanh âm quen thuộc, Diệp Thù, Yesu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tu sĩ mặc áo lam nhanh chóng bước tới. Bên cạnh hắn là hai thanh niên nam nữ có tu vi đều đạt tới luyện khí Liên Chi, tầng 2, nhưng khí tức lại hùng hậu hơn nhiều. Lam Tề Quang, Lan Chi Quang, đến gần, thấy Diệp Thù, Yesu, chuẩn bị rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lục sư huynh, Lucy Song, và viên sư tỷ, Doan Si Chia, đã bước lên một bước, tự giới thiệu với Diệp Thù. Yesu, Lục sư huynh nói, tại hạ là Lục Minh. Lu Minh, còn đây là sư muội của ta, Viên Cầm, Doan Chin, chúng ta tới đây vì linh phù hạ phẩm trong tay của Diệp đạo hữu. Nhìn thiếu niên tu sĩ trước mặt, khí chất cô tịch, hắn đã hiểu cần phải giao tiếp như thế nào, nên nói thẳng. Hiện tại có một món làm ăn muốn thương lượng cùng Diệp đạo hữu. Diệp Thù, Yesu, nhìn hắn một cái, đáp, người muốn mua bao nhiêu phù? Lục Minh, Lu Minh, cười nói, Diệp đạo hữu thật nhạy bén. Hắn dừng lại một chút, rồi hỏi ngược lại, không biết Diệp đạo hữu có bao nhiêu phù? Diệp Thù, Yesu, đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dự trữ vài trăm tấm. Lục Minh, Lu Minh, liền hít sâu một hơi, vài trăm tấm, đây không phải là con số nhỏ. Ngay sau đó, lòng hắn tràn ngập hân hoan, vài trăm tấm này chưa tới vạn lượng bạc, nhưng nếu hắn có thể lấy hết về, mang đi bán lại, ít nhất cũng thu về được vài nghìn lượng. Dù phải chia cho hai người kia, thì cũng không thiếu được 2,000 lượng. Bình thường hắn tích góp 2-3 năm cũng chưa chắc được từng ấy, mà một khi có được số bạc này, hắn sẽ không cần do dự khi mua đan dược, chắc chắn có thể đột phá trước kỳ khảo hạch, giành lấy một suất vào nội môn. Càng nghĩ càng phấn khởi, Lục Minh, Lu Minh, liền vội vàng bình tĩnh lại. Diệp đạo hữu, bất luận bao nhiêu tấm, chỉ cần là loại phẩm chất này, ta đều muốn, có được không? Diệp Thù, Yesu, gật đầu, không sao, dù sao cũng là để bán, một người hay nhiều người cũng không khác biệt. Lục Minh, Lu Minh, mừng rỡ, cố nén cảm xúc, dè dặt hỏi, vậy, khi nào giao dịch? Diệp Thù, Yesu, đáp, 3 ngày sau, ngoài phường thị, một tay bạc, một tay linh phù. Lục Minh, Lu Minh, nói, được, cứ vậy mà quyết định. Sau đó, hắn lại cẩn trọng hỏi, sau khi bán hết số này, không biết liệu còn có thêm không? Diệp Thù, Yesu, đáp, ta sẽ tìm thêm chút nữa. Nghe vậy, Lục Minh, Lu Minh và mấy người kia cuối cùng cũng xác nhận đối phương quả thật là có một luyện phù sư phía sau, đồng thời hiểu rằng lời nói của chủ quán trước kia là có chút che giấu. Nhưng hiện giờ đối phương đã hé lộ, chắc hẳn là đã tin tưởng bọn họ phần nào. Chỉ cần ngày mai giao đủ bạc, chuyện làm ăn sau này sẽ rất có triển vọng. Sau khi hẹn ước xong, hai bên liền từ biệt nhau. 3 ngày sau, Lục Minh, Lưu Minh quả nhiên lấy được 400 tấm phù, cũng giao đủ 8.000 lượng bạc. Sau đó họ hẹn gặp lại vào tháng sau, rồi không chần chừ gì mà vội vã trở về tông môn để bắt đầu việc kinh doanh này. Trên đường đi, Lam Tề Quang, Lan Chi Quang không khỏi kinh ngạc trong lòng. Lục sư huynh, nếu như chỉ có mấy tấm đầu là có thêm 3 phần uy lực, còn mấy trăm tấm sau đều không có, thì phải làm sao? Lục Minh, Lưu Minh đáp, chết đói kẻ nhát gan, no bụng kẻ gan giả. Ta thấy chủ quán ấy rất là cao ngạo, chắc hẳn khả năng làm giả rất nhỏ. Nếu thật sự bị lừa, ta cũng cam chịu, chỉ là vài năm vất vả thôi. Nếu linh phù là thật, thì ta có thể trong vòng nửa tháng vào được nội môn, rất đáng giá. Viên Cầm, Doanh Chin cũng nghĩ như vậy, nên nàng không nói lời nào, chỉ âm thầm gom góp bạc giúp đỡ. Lam Tề Quang, Lan Chi Quang thấy hai sư huynh sư tỷ đều như thế, trong lòng cũng dâng lên một chút hùng tâm. Đúng vậy, cùng lắm thì khổ vài năm, nếu là thật, ắt hẳn lợi ích không nhỏ. Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, Tiểu Vũ Phong, Xiao Yêu Phân, nơi đây là chỗ cư ngụ của trúc cơ chân nhân Tôn Ngô Tân. Sun U Xin, ông mở một động phủ trên núi, ngoài động phủ chính mà ông cư ngụ, còn có vài thạch thất là chỗ ở của đệ tử. Vài ngày trước là dịp tông môn chiêu sinh đệ tử, vốn là chuyện thường tình, chiêu mộ được đệ tử ba linh căn vào nội môn đã là thu hoạch không tồi. Nhưng không ngờ lần này lại nhận được một đệ tử song linh căn biến dị, khiến cho 7-8 vị trúc cơ chân nhân trong tông môn đều xuất hiện, đều muốn thu nhận hắn. Cuộc tranh đoạt lần ấy, ngoại trừ tông chủ ra, tất cả các trúc cơ chân nhân đều tham gia, quả là một cảnh tượng náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, do đệ tử mới này nói muốn tìm một vị sư tôn có ít đệ tử nhất để bái nhập, tôn chân nhân của Tiểu Vũ Phong mới có thể thu nhận hắn, bởi lẽ các chân nhân khác đều đã có ít nhất hơn 10 đệ tử, chỉ riêng tôn chân nhân chỉ có 7 đệ tử, và tất cả đều là đệ tử ký danh. Tôn chân nhân vô cùng coi trọng đệ tử này, liền bảo các đệ tử ký danh nhận hắn làm đại sư huynh, còn dặn họ phải kính trọng và hầu hạ. Vị đệ tử này quả cũng có triển vọng. Vừa nhận được công pháp, chưa đến một ngày đã thành công dẫn khí nhập thể, lập đạo cơ, hơn nữa đến ngày thứ 3 đã ngưng tụ được sợi pháp lực đầu tiên. Tiến cảnh nhanh như vậy, trong tông môn hiếm thấy, so với ấu tử của tông chủ là Chu Phương Thông. Châu Phang Cong cũng là song linh căn, còn nhanh hơn mấy phần. Dĩ nhiên, điều này không có gì lạ, bởi lẽ đệ tử mới này là song linh căn biến dị, còn Chu Phương Thông chỉ là song linh căn kim thổ không biến dị. Linh căn biến dị tự nhiên là mạnh hơn linh căn thường. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, yêu thương cả nhà. Cách chương.